Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không sao, chỉ cần em ở lại đây như vậy là đã đủ rồi. Anh đặt mụ hôn nóng bỏng lên môi của cô, bàn tay cởi quần áo của cô, tìm kiếm sự mềm mại trên da thịt. Anh dùng phương thức dịu dàng mặc quần giãn nhất để cởi lên dục vọng của cô. Bàn tay của anh cởi quần áo của cô, tìm kiếm trên da thịt mềm mại. Anh dùng phương thức dịu dàng mặc quần giãn nhất để cởi lên dục vọng của cô. Nếu như cô vì nam sắc của anh mà ở lại, anh tình nguyện bản thân mình làm ngơ lăng. Mà quan trọng là anh muốn cô. Tỉnh lại lúc nửa đêm, Tiểu Đồng mơ hồ mở mắt ra. Trước mắt là một cảnh tượng hết sức quen thuộc. Tể Vĩ đang ngủ say, hơi thở đều đặn, những sợi lông mi dài kẽ run. Cánh tay của anh ôm chặt lấy cô, cô giật giật, lông mày của anh hơi nhíu lại, ôm chặt hơn nữa. Tiểu Đồng bất đắc dĩ cười, anh đúng là lo cô sẽ rời đi. Ghé vào lỗ tai anh, cô hét lớn. Giàn đại phu nhân, mời buông tay, tôi muốn đi vệ sinh. Tề Vĩ mở mắt ra, nhìn thấy mặt của cô, thì nở ra một nụ cười thỏa mãn. Cô chưa bao giờ thấy anh cười an tâm như thế, nhất thời ngây người ra, một nụ cười nghiêng ngức nghiêng thành. Anh không có nghiêng ngức nghiêng thành, anh chỉ làm nghiêng ngả trái tim của cô. Tự do của cô cùng sự vui vẻ của anh, cái nào là quan trọng hơn chứ? Anh ngôn à, anh nói xem tình yêu là cái gì chứ? Yêu có nghĩa là sở hữu sao? Vì vậy anh mới chiếm lấy cô, có chết cũng không buông. Yêu có nghĩa là ích kỷ sao? Cho nên anh muốn cô ở lại bên cạnh anh, bởi vì anh yêu cô. Tình yêu sao? Nó giống như hoa mùa xuân, gió mùa hạ, trái cây của mùa thu, ánh nắng mặt trời của mùa đông. Hải Đông cười khích khích mà nói, thật ra nó là cái gì thì tôi cũng không biết. Không thể nào, anh không phải là có rất nhiều kinh nghiệm hay sao? Tề Vĩ rõ ràng đã ra lệnh cho cô không được gặp mặt Ôn Hải Đông, nhưng mà hiện tại lại có việc lớn như vậy, bí mật gặp cũng không sao cả. Tiểu Đồng cùng Ôn Hải Đông gặp mặt nói chuyện phiếm, chỉ là địa điểm bí mật một chút mà thôi. Nói đến kinh nghiệm dài dặn, tôi không thể bị kịp với vị gian phu kia của cô đi. Ôn Hải Đông càng nói, trong giọng nói lại càng mang theo sự oán hận. Đại thiếu gia họ Tề và đẹp trai lại vừa nhiều tiền nữa. Tiểu Đồng một miệng cười, khuôn mặt sáng lên. Tiểu Đồng à, cô cười lên rất đẹp. Lúc nãy con mày nhìn rất giống một lão bà. Ôn Hải Đông nói một câu, làm cho Tiểu Đồng vội vàng lấy gương ra soi. Thật sự là xấu như vậy sao? Cô kéo kéo ra mặt của mình. Cô luôn tùy ý mà thẳng thắn, đó chính là điểm đặc biệt của cô. Chính vì vậy, bây giờ cô sẽ rất là khổ. Như vậy, anh nghĩ tôi nên rời đi sao? Bé gái đôi cánh biến thành một người khác, cô không muốn tự mưu sát chính mình. Tiểu Đồng à, thật ra thì tôi vẫn rất là thích cô. Ôn Hoài Đông nhìn cô mà cười. Lúc mới bắt đầu tôi cũng có kế hoạch theo đuổi cô, chỉ là bị tên tiểu tử Tề Vĩ kia vật mặt mà thôi. Bạn bè, tri kỷ, mối quan hệ như vậy mới tồn tại bền lâu được. Bởi vì không quá gần gũi, sẽ không quá ràng buộc, như vậy cũng không cần phải oán trách. Tiểu Đồng nói. Đúng, tôi và cô có thể như vậy, nhưng anh ta thì không. Tiểu Đồng à, trẻ con đáng sợ nhất tính là tính dai dẳng và bướng bỉnh. Nếu không thể chiếm được, tôi không biết anh ta sẽ như thế nào. Ôn Hải Đông hơi hợt mà nói một câu. Mà cô từ bỏ được sao? Nếu như anh ta chỉ vì cô mà rời đi, làm ra bất cứ điều gì? Nếu như mà quyết tâm được, cô cần gì phải chạy tới hỏi anh chứ? Cô chỉ yêu chính mình. Nếu bắt cô phải sống cùng với một người, chỉ nhìn thấy một người cô sẽ không chịu nổi. Nhưng mà rời đi, cô lại sợ làm tổn thương tới anh ta. Cô rất là đau lòng. Tiểu Đồng à, cô luôn sống theo nguyên tắc của mình, mặc kệ người ta nghĩ như thế nào. Cô luôn sống tự tại vui vẻ. Từ trước đến nay cô đều biết thứ mình muốn, cô biết nơi mình muốn đi. Chuyện này đối với cô mà nói có thể là khó lựa chọn, thế nhưng tôi tin rằng trong lòng cô đã có đáp án. Anh đây là đang chơi trò ném bóng sao? Đem vấn đề ném trở lại cho tôi, vậy tôi còn tới tìm anh để làm gì nữa chứ? Cô vốn không tính dựa vào tôi để tìm đáp án. Cô kiên cường như vậy, mấy câu nói của tôi có thể tác động tới cô sao? Tiểu Đồng nhìn anh, không biết nên nói gì cả. Đúng, cô đã lũ lớn rồi. Cô là ai chứ? Cô chính là Tân Tiểu Đồng. Từ trước đến nay cô đều sống rất là tự do. Lời nói của người khác, cô chỉ dùng để tham khảo, không bao giờ có thể chi phối được quyết định của cô. Cô chưa bao giờ buộc mình vào tình huống khó xử. Một khi đã muốn làm gì thì cô sẽ quyết tâm đạt được nó. Ít nhất trong thời điểm hiện tại, tôi sẽ không có ý định rời bỏ anh ta. Nhưng thời gian đủ 4 tháng, tôi sẽ theo kế hoạch mà đi phương Nam chơi. Sau đó sẽ cố gắng đi du lịch ở nước ngoài. Nếu như anh ta không đồng ý, thì đến lúc đó hãy nói đi. yêu phải cô nhất định sẽ rất là xui xẻo. Thật may. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net